Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phái phái nho cây. Người không phải nói, kỳ dị quả là phân cao thấp sao? Phái phái bất thiện lườm Cam Cốc Vũ một chút. Ách, ngẫu nhiên vận khí tốt, vẫn có thể gặp được cây lưỡng tính kỳ dị quả. Nữ hán tử nha, người hiểu. Cam Cốc Vũ nhìn trước mắt cái này một gốc bọn hắn đau khổ tìm kiếm thật lâu mới phát. Hiện kỳ dị quả dây leo. Cố gắng giải thích nói. Bất quá ngươi nhìn, hoa này vẫn là thư hùng có khác nha. Phái phái khẽ hừ một tiếng. Lười nhác chấp nhặt với hắn. Mà là quan thầm nghĩ. Hiện tại mở hoa cái kỳ dị quả đã có. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Kia liền bắt đầu bồi dưỡng rồi. Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát về sau mới lên tiếng. Trước mắt mặc dù hàm hoang đại lục đối kỳ dị quả có nhu cầu. Nhưng cái này dù sao là ma pháp sư phương diện cấp cao nhu cầu. Đối làm dịu nạn đói lại là ý nghĩa không lớn. Lại thêm kỳ dị quả đối với thổ nhưỡng trình độ những yêu cầu này đều càng thêm khắc nghiệt. Dưới mắt cũng không cách nào mở rộng. Bởi vậy Cam Cốc Vũ cũng không nghĩ tới vào lúc này liền đại quy mô trồng trọt. Nhưng là, chủng một hai khỏa đến nếm thức ăn tươi cũng không tệ lắm chủ ý. Cam Cốc Vũ bốn phía tìm đến một chút thô nhánh cây. Là lạ dị quả dây leo dựng tốt giản dị giá đỡ. Đây là bình thường sinh trưởng kết quả điều kiện tất yếu. Vì phòng ngừa đốt can, Cam Cốc Vũ tại cách đó không xa đào một cái hố. Tướng phân bón thi tại trong hố. Cuối cùng, hắn cũng không quên là lạ dị quả lại tưới chút nước. Đương nhiên việc này liền giao cho phái phái đại lao. Nhìn nàng kia một bộ mừng khấp khởi biểu lộ. Chỉ sợ đã tại ước mơ kỳ dị quả thành thục. Lúc gần đi, Cam Cốc Vũ vì cầu bảo hiểm. Dứt khoát còn vì tất cả hoa cái đều làm một lần nhân công thụ phấn. Nhất lúc bắt đầu phái phái gặp Cam Cốc Vũ lấy xuống hoa được. Lập tức liền là một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Cam Cốc Vũ giải thích rất lâu. Cuối cùng là để nàng minh bạch dụng ý của mình. Lập tức lại nháo cái đại hồng mặt. Đợi ngươi có thể thi triển vạn vật sinh trưởng. Chúng ta liền trở lại thúc đẩy sinh trưởng cái này kỳ dị quả. Phái phái ra lệnh đạo. Một mặt không kịp chờ đợi. Vậy ngươi nho đâu? Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Nho. Phái phái sững sờ. Lúc này mới nhớ từ bản thân mang theo Cam Cốc Vũ đi vào phía sau núi dự tính ban đầu. Giật mình nói, đối a, còn có nho, nói trở lại, người không phải chê ta nho không tốt sao? Vậy ngươi có cải tiến phương án không? Yên tâm đi, ca tâm lý hữu số. Cam Cốc Vũ khóe miệng dương lên, quay người rời đi, phái phái thấy thế, khẽ hừ một tiếng, hướng về phía Cam Cốc Vũ bóng lưng thè lưỡi, lúc này mới theo sau. Hai người rất mau trở lại đến phái phái nho dưới cây. Cam Cốc Vũ lại cẩn thận quan sát một trận, lúc này mới hỏi, phái phái, ngươi cái này khỏa nho cây nhiều năm rồi đi. Phái phái gật đầu, ta khi còn bé đại tế ti nãi nãi theo giúp ta gieo xuống. Cũng có hơn 10 năm đi. Cam Cốc Vũ lúc này không có nói đùa nữa, mà là từ đáy lòng tán thán nói. Ngươi cái này nho tại đầu tháng 6 liền thành quen. Ngược lại là tại trưởng thành sớm chủng loại bên trong đều được cho người nổi bật. Bất quá cái này khỏa nho cây. Tại hoàn cảnh như vậy sống tiếp được. Còn có thể có chỗ thu hoạch. Chắc hẳn ngươi cũng là nhọc lòng. Cái gì a? Ta nếu không phải nghĩ ủy lạo một chút ngươi. Đáng giá lúc này đi cầu người thúc nho a. Còn nói cái gì trưởng thành sớm muộn quen. Phát hiện mình dụng tâm lương khổ căn bản không có bị Cam Cốc Vũ phát giác. Phái phái một bụng bất mãn, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng hừ nhẹ, muốn cho nàng chuyên môn đi giải thích tranh công lại là muôn vàn khó khăn. Bất quá nâng lên trồng trọt cái này khỏa nho cây chua xót. Phái phái cũng là một mặt cảm khái, nhiều khi, ta đều thích một cá nhân ngốc tại nơi này, vui vẻ cũng thật khó chịu cũng tốt, xuyên thấu qua nó là ở giữa khe hở nhìn ra xa bầu trời đêm. Liền có một loại bị làm bạn cảm giác. Có đến vài lần mắt thấy nó liền muốn khô chết rồi. May mắn đại tế ti nãi nãi xuất thủ. Mới có thể để cho nó sống sót. Nho sản lượng thấp. Bình thường ta đều không có ý tứ đi cầu người, vì nó hao phí pháp lực thi triển vạn vật sinh trưởng. Mà bình thường gặp được cần thúc sinh nó thời điểm, kết xuất nho cũng là trong tộc nhu cầu. Cam Cốc Vũ nhìn xem Phái Phái, trong lòng cũng là thán nhưng, cái này khỏa nho cây, đối với Phái Phái tới nói sớm đã không vẻn vẹn chỉ là một gốc hoa quả cây đơn giản như vậy. Loại này đối với mình gieo xuống thực vật nghiêng tận tâm huyết tình cảm. Cam Cốc Vũ tràn đầy cộng minh. Lúc đầu hắn nghĩ đồ bớt việc, trực tiếp mặt khác mua tiến nho chủng mầm một lần nữa trồng. Bất quá lúc này lại là có khác ý nghĩ. Yên tâm đi, có ca tại, về sau ngươi nho cây sẽ chỉ càng ngày càng tươi tốt. Trồng ra nho cũng sẽ vừa to vừa ngọt. Cam Cốc Vũ vỗ vỗ Phái Phái bả vai. Hào khí vượt mây nói. Vừa to vừa ngọt, Phái Phái hơi nghi hoặc một chút. Nho thế nào lại là ngọt? Cam Cốc Vũ một bộ bị đánh bại biểu lộ. Qua rất lâu mới thở ra hơi. Nho vốn chính là vị chua mang ngọt. Nào giống các ngươi trồng ra tới vừa chua lại chát. Răng đều cho chua đổ. Úc, Phái Phái ngượng ngùng nói lẩm bẩm. Được, ngươi liền nhìn ca a. Cam Cốc Vũ vung tay lên. Sới đất công việc cấp tốc hoàn thành. Đi theo hắn lại thêm vào một chút thích hợp nho sinh trưởng thổ nhưỡng. Cộng thêm một chút nông gia sinh thái mập. Cuối cùng cũng không quên lại đem nước tưới thấu lúc này mới dừng tay. Hắn nhìn xem cái này chừng 10 thước 5 thụ linh nho cây. Như có chút suy nghĩ địa nói ra. Bây giờ cái này đã là tháng 6 phần. Nói không chừng chỉ có thể dùng vạn vật sinh trưởng. Vậy chúng ta về trước đi. Qua mấy ngày lại đến động thủ. Ai? Người nói trước đi nói ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phái Phái tốt ngạc nhiên nói. Đừng cả ngày cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như. Đến lúc đó ngươi liền biết. Cam Cốc Vũ cười giả dối. Nghênh ngang rời đi. Lưu lại Phái Phái độc tự do nho dưới cây. Một mặt không cam lòng. Trở lại chỗ mình ở. Cam Cốc Vũ thuận thế ngã xuống trên giường. Trong đầu lại là bận rộn. Hắn tại trong cửa hàng mua một gốc nho chủng mầm. Trực tiếp ném vào hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí bên trong. Nạn sâu bệnh miễn dịch. Đây là nhất định phải lựa chọn. Về phần tăng cường sinh mệnh lực. Nghe đến hôm nay Phái Phái thuyết pháp. Nho tại nơi này sống sót không dễ. Vì cầu bảo hiểm vẫn là cùng nhau lựa chọn đi. Tại Cam Cốc Vũ chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng cái này gốc nho chủng mầm lúc. Hắn linh cơ khẽ động. Dứt khoát lại mua tiến vào một nhóm khoai lang chủng mầm. Chỉ lựa chọn nạn sâu bệnh miễn dịch phương diện ưu hóa. Lúc này mới cùng nho chủng mầm cùng một chỗ bắt đầu sơ cấp chủng mầm bồi dưỡng. Cơ hồ ngay tại bồi dưỡng bắt đầu một nháy mắt, Cam Cốc Vũ liền rõ ràng cảm thấy thể nội ma pháp lực nhanh chóng giảm bớt. Thẳng đến pháp lực của hắn sắp khô kiệt thời điểm mới ngừng lại được. Để hắn không chỗ ở cảm thán cái này đồ vật sử dụng chi phí thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lại một lát sau, bồi dưỡng tốt sơ cấp chủng mầm rốt cục ra hiện tại hắn trong kho hàng. Cam Cốc Vũ tâm niệm vừa động, gốc kia nho chủng mầm cùng một gốc bồi dưỡng tốt thoát độc khoai lang mầm liền ra hiện tại trước. Mặt hắn cẩn thận chu đáo một trận, cười một cái tự diễu. Hoàn toàn nhìn không ra cùng phổ thông chủng mầm khác nhau ở chỗ nào mà. Xem ra không trồng xuống. Là không cách nào nhìn ra trong đó quan khiếu. Hôm nay tại phía sau núi chuyển lâu như vậy, Cam Cốc Vũ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lập tức cũng không còn xoắn xuýt. Hắn tướng chủng mầm cất kỹ. Đang chuẩn bị nằm xuống mê đầu ngủ say. Lại đột nhiên lại nghĩ tới pháp lực của mình còn gấp đón đỡ khôi phục đâu. Dứt khoát hắn liền lại gặm một cây khoai lang đỡ đói. Lập tức liền trên giường minh tưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.